Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 157, kỹ thuật rất tốt nhưng không có hôn. Khóc chuyện audio.com. Chân mày Từ Thất Thất khẽ trao lên, nơi này là nơi tôi muốn tới. Cô lặp lại lời của anh ta, sau đó lập tức phủ nhận nói. Tôi không có nghĩ tới chỗ như thế này, em thật sự không muốn tới. Mạc Thâm Dạ lại hỏi. Không muốn, Từ Thất Thất kiên định, khóe miệng Mạc Thâm Dạ ý vị thâm trường cười, nói. Lẽ nào, em không muốn hiểu Mạc Tử Hàn rốt cuộc là người thế nào ư, hoặc là hiểu rõ một chút cuộc sống của nó. Em cũng là người phụ nữ của nó, hơn nữa còn có một đứa con lớn 6 tuổi, em nói với tôi. Em thật sự một chút cũng không muốn hiểu chuyện của nó. Từ Thất Thất đột nhiên trầm mặc bị anh ta nói á khẩu không trả lời được. Nụ cười trên mặt Mạc Thâm Dạ chuyển thành đắc ý, xem ra tôi phân tích quả không sai, tâm tư của phụ nữ chính là như vậy, nói khó hiểu cũng khó hiểu, nhưng nói không hiểu cũng phi thường không hiểu, tựa như em bây giờ tuy rằng miệng nói rất kiên định tôi không muốn, nhưng trong lòng lại là tôi rất muốn. Cái này, gọi là khẩu thị tâm phi, hai mắt Từ Thất Thất hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, khó chịu nói. Hồ ngôn loạn ngữ, nói vậy dường như anh hết hiểu phụ nữ. Tôi đương nhiên hiểu, trên thế giới này, không có một người đàn ông nào hiểu được phụ nữ hơn tôi. Mạc Thâm Dạ tràn đầy tự tin, hoàn toàn khẳng định. Hừ, Từ Thất Thất khinh thường. Mạc Thâm Dạ nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của cô, nhìn cô quệt miệng như đứa trẻ, không khỏi khoái trá cười. Được rồi, xuống xe thôi, dù sao cũng tới rồi, vào xem một chút đi. Anh nói xong liền mở cửa xuống xe. Từ Thất Thất ngồi trên xe chậm chạp cũng không có nhúc nhích mà hai mắt nhìn xuyên qua cửa kính xe nhìn tòa cao ốc to lớn kia. Đây là nơi làm việc của Mạc Tử Hàn, anh ta sáng sớm hôm nay liền không thấy bóng dáng, chính là đi làm ở đây. Vậy thì, phòng làm việc của anh ta ở một trong các tầng này sao? Tầng cao nhất ư, phòng làm việc của anh ta sẽ như thế nào? Sẽ trang trí như thế nào? Mà anh ta lúc làm việc sẽ thế nào? Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, hoàn toàn bị lời của Mạc Thâm Dạ dẫn dụ thành công. Đột nhiên đưa tay, mở cửa xe ra sau đó bước xuống, nhìn người nào đó dương dương đắc ý, nói. Đi thôi, để bổn tiểu thư cùng anh vào xem một chút. Theo tôi, Mạc Thâm Dạ nghi hoặc lặp lại. Đúng vậy, chính là cùng anh, làm sao? Không muốn để bổn tiểu thư đi cùng sao? Vậy tôi đây không đi nữa. Từ Thất Thất nhị ngũ bát vạn, vẻ mặt đắc ý, a, ha ha. Ha ha ha, Mạc Thâm Dạ thoải mái cười to, sau đó thỏa hiệp nói. Được, theo tôi, đi thôi, công chúa của tôi. Anh nói xong liền vươn tay, khẽ khom lưng, cực kỳ giống thân sĩ hoàng tộc Anh quốc. Từ Thất Thất hai bước đi tới trước mặt của anh, hai mắt khẽ nhìn tay anh, nhưng là thờ ơ rời tầm mắt đi, bước qua anh đi về phía trước. Mạc Thâm Dạ lần đầu tiên ăn bế môn canh của phụ nữ, mà tay giữa không trung có vẻ xấu hổ. À, anh lại cười khẽ một tiếng, thu hồi tay lại, sau đó đuổi theo cô, đi ở cạnh cô, hai người sóng vai mà đi. Trong cao ốc, Mạc Thâm Dạ và Từ Thất Thất hai người cùng lên thang máy, không nhịn được có chút kỳ quái, người ở đây không biết cô rất bình thường, nhưng thân là anh trai Mạc Tử Hàn, lại cũng xa lạ giống như cô, không ai biết anh ta, cũng không ai chào hỏi anh ta, nhưng... anh ta lại có thể tự do ra vào nơi này, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Cô nghi hoặc hỏi, em cứ đi cùng tôi, yên tâm, tôi sẽ không để em chạm mặt Tiểu Hàn Hàn, ít nhất. Sẽ không để nó gặp em ở đây. Khóc chuyện audio.com, Mạc Thâm Dạ thần thần bí bí nói, khóe miệng khinh phù mở rộng. Chân mày Từ Thất Thất khẽ nhăn, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao cũng đã đi tới tình trạng này, chẳng lẽ còn sợ anh ta bán cô đi hay sao? Đinh, cửa thang máy ở tầng 20 bị mở ra, Mạc Thâm Dạ đi ra khỏi thang máy, Từ Thất Thất đi theo phía sau anh ta, hai người cùng đi vào một phòng làm việc nhỏ, mà bên trong phòng làm việc đơn giản chỉ có 4 thứ, một tủ sách, một cái ghế, một giá sách còn có một máy tính. Phòng làm việc của ai vậy? Hai mắt Từ Thất Thất quét một vòng gian phòng nho nhỏ này. Sẽ không phải là anh ta làm ở chỗ này chứ, nhưng mà nơi này không có gì cả, lẽ nào đây chính là... Du thủ du thực, trong truyền thuyết, đây chỉ là một phòng làm việc bỏ đi, bởi vì tập đoàn Kinh vừa mới sáp nhập không lâu, cho nên phòng làm việc có rất nhiều, nhưng mà qua một thời gian nữa, hẳn sẽ không còn, đây chính là tác phong của Mạc Tử Hàn, cho dù là một nơi rất nhỏ bé, nó cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Mạc Thâm Dạ thật giống như nhìn thấu tâm sự của cô, trả lời vấn đề trong nội tâm cô. Từ Thất Thất nhìn khuôn mặt đắc ý kia cũng không quá kinh ngạc mà là tiếp tục hỏi tới nói. Nếu là phòng làm việc bỏ đi, vậy tại sao anh có thể vào? Em cũng nói là phòng làm việc bỏ đi rồi, đương nhiên là ai cũng có thể vào được. Mạc Thâm Dạ trả lời, à, ai cũng có thể vào sao? Nhưng cẩn thận nhìn nơi này, anh không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Hai mắt Từ Thất Thất lại quét một vòng, Kỳ quái, Mạc Thâm Dạ nghi hoặc, đúng vậy, anh không cảm thấy nơi này đặc biệt sạch sẽ ư? Tuy rằng không có gì cả, nhưng lại cố ý để một bàn máy vi tính, giống như thường xuyên có người ra vào nơi này. Từ Thất Thất ý vị thâm trường nói, trong lời nói rõ ràng. Em rốt cuộc muốn nói cái gì? Mạc Thâm Dạ cảnh giác hỏi. Không có gì, tôi nói, tất cả tôi chỉ là tò mò mà thôi. À đúng rồi. Cô lập tức nói sang chuyện khác, nói. Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Nơi này không có gì cả, có thể giải thích cho tôi cái gì? Ở thế kỷ 21 thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, không cần tự mình đi quan sát từng chỗ, chỉ cần dùng một bàn máy vi tính là có thể quan sát được tình huống ở mọi chỗ. Một bàn máy vi tính, Từ Thất Thất nghi hoặc đi tới bên trong bàn học, Mạc Thâm Dạ cũng đi vào bên trong, ngồi ở trên ghế. Hắn mở máy tính ra, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ bàn phím, sau 10 giây ngắn ngủn, trên màn hình liền hiện ra 4 màn ảnh, một là phòng tài liệu, một là phòng dự trữ, một là phòng làm việc, cuối cùng là ở thang lầu, mà 4 màn ảnh đều nhất trí xuất hiện một nam một nữ, hai người đều dây dưa với nhau, vừa ôm vừa hôn, ân ân cáp cáp làm gì đó. Đây, đây, là cái gì? Từ Thất Thất xấu hổ, hai gò má ửng hồng, tầm mắt lập tức rời đi. A ha ha ha, Mạc Thâm Dạ vui vẻ cười, nói. Xấu hổ quá, cắt sai màn ảnh rồi, bất quá nhìn người khác làm loại chuyện này cũng rất thú vị, tôi từ trung học cũng có không ít kỹ xảo đâu. Từ Thất Thất đổ mồ hôi, kỹ xảo, hắn quả nhiên hạ lưu, ngay cả sở thích cũng hạ lưu, lại thích dình coi người khác làm. Cái kia, à, lại nói, tôi có rất nhiều chân tàng tiểu hàn hàn cùng người khác. Này nọ ye ye, em có muốn thưởng thức một chút? Mạc Thâm Dạ hứng thú bừng bừng nói, ngón tay lại nhanh chóng gõ bàn phím. Mạc Tử Hàn, anh ta cùng người khác, này nọ ye ye, không, không cần, Từ Thất Thất xấu hổ cự tuyệt nhưng đã không kịp. A ư, điện, điện hạ, a, hảo, hảo bổng, a, cóc chuyện audio chấm cơm, chấm, ư, điện hạ, nữa, mau nữa, a, điện hạ, không được, a, nghe thanh âm từ trong máy vi tính truyền tới, Từ Thất Thất thật muốn đập nát cái máy tính này ngay lập tức, rốt cuộc người đàn ông này còn cất chứa bao nhiêu thứ này nữa. Thậm chí ngay cả Mạc Tử Hàn cũng có, bất quá. Vô cùng kỳ quái, mình nghe đến mấy cái này thanh âm này, trái tim cô. Không hiểu sao có chút đau, cô đang ghen tị sao? Ừ, quả nhiên kỹ thuật của tiểu Hàn Hàn vẫn tốt nhất, thật không hổ là em trai của tôi. Mạc Thâm Dạ vừa thưởng thức vừa tán thưởng, sau đó lại thất vọng nói. Mặc dù kỹ thuật rất tốt, nhưng nó cũng chưa từng hôn người phụ nữ nào, rõ ràng môi là nơi ngon nhất của phụ nữ, đáng tiếc nó cũng không hiểu được thưởng thức. Rất mất mặt có đúng hay không, cũng bao tuổi rồi còn giữ nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu, Từ Thất Thất kinh ngạc không tự chủ mở miệng nói. Anh ta cho tới bây giờ còn chưa từng hôn ai sao? Tại sao, tôi đây cũng không rõ, nhưng nó đổi rất nhiều phụ nữ, thật sự chưa từng thấy nó để người phụ nữ nào chạm vào môi nó, giống như là. Thiếu nữ tình hoài tôi phỏng chừng, có thể ở trong lòng nó là muốn tặng nụ hôn đầu của mình cho người phụ nữ mình thích nhất đi tỉ như. Phu nhân tương lai, chẳng hạn, phu nhân tương lai, Từ Thất Thất bất giác lấy tay đụng vào môi mình, lẽ nào đối tượng nụ hôn đầu của anh ta là cô? Hơn nữa bọn họ còn hôn không chỉ một lần, là rất nhiều lần, rất nhiều rất nhiều lần, rất nhiều lần. Bỗng nhiên, hai gò má bắt đầu ấm lên, chậm rãi nóng lên. À, đúng rồi, Mạc Thâm Dạ đột nhiên lại kinh ngạc lên tiếng, sau đó nói. Mặc dù nó đổi rất nhiều phụ nữ, từng người phụ nữ sẽ không vượt quá 10 ngày, nhưng có một người phụ nữ nó cho tới giờ vẫn chưa dừng phát sinh quan hệ, nếu sau này em có cơ hội nhìn thấy người phụ nữ này, nhất định phải cẩn thận với cô ta. Chấm, anh nói nghiêm trọng khóe miệng như có như không vẽ ra một nụ cười tà. Là ai? Từ Thất Thất không tự chủ buột miệng nói ra. Khách Trương,